Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 65, tiểu phẩm đỡ không đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tiểu Hồ tuy rằng xa nơi khác người thành thục, nhưng rốt cuộc là cái người trẻ tuổi nhìn đến chính mình như thế được hoan nghênh, trên mặt không cấm đắc ý lên, dùng dư quang đảo qua liếc mắt một cái đang muốn lên sân khấu Tiêu Vân Hải, trong lòng cười lạnh không thôi. Hạ Tiểu Hồ đi xuống đài sau, Triệu Uyển Tình đi lên tới, nói: Các bạn học gần nhất giới giải trí lưu hành rất nhiều dễ nghe ca khúc, không biết đại gia có hay không nghe qua trong đó hai bài hát, một đầu là Đại Nam Nhân, một đầu là Lan Đình Tử. Nghe qua, dưới đài vang lên nhất nhiệt liệt tiếng la, tiệc tối không khí tức khắc vì này một nướng. Triệu Uyển Tình cũng không nghĩ tới dưới đài đồng học có như vậy cấp lực phản ứng, chạy nhanh nắm lấy cơ hội, nói: Các bạn học, các ngươi biết sướng này hai bài hát chính là ai sao? Biết, Tiêu Vân Hải. Các bạn học trả lời tuy rằng không phải thực chỉnh tề, nhưng là cũng đủ vang dội, cũng đủ nhiệt tình. Bất quá, lần này hắn mang đến cũng không phải là cái gì ca khúc, mà là từ hắn tự biên tự đạo tự diễn một cái tiểu phẩm, tên gọi Đỡ Không Đỡ. Phía dưới chúng ta liền dùng nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh Tiêu Vân Hải, Trương Á, Hoàng Bác mang đến xuất sắc suy diễn. Đại gia hoan nghênh, tức khắc dưới đài vang lên tiếng sấm vỗ tay. Vô Nguyệt Tiên nghe được Tiêu Vân Hải muốn diễn tiểu phẩm, diễm lệ tuyệt luân, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, đối bên cạnh Diêu Văn Viễn nói: Biểu thúc, gia hỏa này trước kia diễn quá tiểu phẩm sao? Diêu Văn Viễn lắc đầu, nói: Sân khấu kịch diễn quá không ít, nhưng là này chuyên môn chọc cười tiểu phẩm ta chưa từng thấy hắn diễn quá. Bất quá, hắn luôn luôn ổn trọng, ta tưởng hẳn là sẽ không có vấn đề đi. Lúc này, một người mặc cũ nát áo khoác thoạt nhìn so ngày thường muốn già rồi mười mấy tuổi Tiêu Vân Hải kéo một cái gáo xe vòng xe đạp, một bên kêu đau, vừa đi đi lên, trên mặt lộ ra một loại bất đắc dĩ, chua xót còn có hỗn loạn một tia phẫn nộ biểu tình. Người nói con người của ta nào, có cái lớn nhất khuyết điểm chính là quá thật nhiều lo chuyện bao đồng. Này không, vừa rồi ở đường cái thượng thấy một chiếc ô tô cốp xe không quan, ta lái xe tử ở phía sau này đốn truy a, suy nghĩ nói cho người một tiếng. Kết quả nhân ra một cái phanh gấp, ta toàn nhân ra cốp xe đi. Này mới vừa bỏ ra tới, một vị hảo tâm cảnh sát nhân dân lại đây vỗ vỗ ta bả vai nói, ngươi toàn trách. Bồi người 200 đồng tiền, ngươi nói ta này có phải hay không xen vào việc người khác. Ta thề, về sau ta muốn lại xen vào việc người khác nói, ta liền không gọi hách kiến, ta liền kêu phi thường tiện. Vừa nghe Tiêu Vân Hải cho chính mình khởi tên gọi, hách kiến, Vô Nguyệt Tiên đương trường liền vui vẻ, đối Diêu Văn Viễn cười nói: Ngài còn đừng nói, tiểu tử này diễn khởi nhân vật tới thật đúng là hành, giơ tay nhấc chân gian, liền đem một cái sinh hoạt không như ý trung niên nhân thể hiện rồi ra tới. So với lúc trước quay chụp đại tông sư khi tựa hồ lại tiến bộ không ít. Diêu Văn Viễn nhìn trên đài chính mình kia nhất đắc ý đệ tử, nói: Hắn tương lai liền ta cũng thấy không rõ. Tiêu Vân Hải vừa mới dứt lời, đóng vai lão thái thái Trương Á cầm một phen cây quạt lắc qua lắc lại đi rồi đi lên, lập tức té ngã trên đất. Tiêu Vân Hải nhấp nhấp môi, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, trong miệng lẩm bẩm nói: Ta gì cũng không nhìn thấy. Trương Á, ai nha, Tiêu Vân Hải, ai nha, Trương Á, ai nha, Tiêu Vân Hải, ai nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Á, ai nha, má ơi, người thắng. Tiêu Vân Hải lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình, bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác nói: Đại thẩm, không quăng ngã đi. Trương Á giả bộ một bộ thống khổ biểu tình, nói: Ai nha, ta khuỷu tay nhi a, ai nha, ta đầu gối nhi a, ai nha, ta bên hông bàn kia. Ai nha cũng không đau a, ha ha ha. Phó, ta cho rằng đều đau đâu. Vỗ tay vang lên, Tiêu Vân Hải trên mặt lộ ra một cái vô ngữ biểu tình, trong miệng nói: Đại thẩm, đều lúc này, cũng đừng dùng bài trừ pháp. Kia nếu cũng không đau kia ta thử xem còn có thể hay không đi một chút. Trương Á, kia hành ta thử xem ha. Trương Á quỳ rạp trên mặt đất trực tiếp tới cái 360 độ xoay tròn, Tiêu Vân Hải vội vàng ngăn cản nói: Ai nha, người này đi là có thể đi a, nhưng người đây là ấn biểu đi a. Trương Á khôi hài hành vi hơn nữa Tiêu Vân Hải hài hước lời kịch trực tiếp làm hiện trường cười tạc. Tà mà ơi, ấn biểu đi quá có ý tứ. Ha ha, quá khôi hài. Tiểu phẩm càng ngày càng xuất sắc, vỗ tay trầm trồ khen ngợi thanh cũng là càng ngày càng nhiệt liệt. Hạ Tiểu Hồ nhìn đến dưới đài lão sư, đồng học đều cười làm một đoàn, sắc mặt âm trầm tới rồi cực điểm. Trương Á lộ ra một tia thống khổ biểu tình, đỡ eo kêu lên: Ai nha, ta này xương hông như thế nào đột nhiên đau đâu. Tiêu Vân Hải hừ một tiếng, liếc nàng liếc mắt một cái, tức giận nói: Kia khẳng định a, vừa rồi chuyển thời điểm ma bái, này không nổi lửa liền không tồi. Tới, đại thẩm ta cho ngài nâng dậy tới a, bạch bạch. Cọ sát nổi lửa nha, quá khôi hài. Trương Á chỉ vào Tiêu Vân Hải, mặt run run rẩy rẩy nói. Ai nha, tiểu tử, ngươi này trên mặt thanh một khối, tím một khối, ngươi quăng ngã cũng quá sức a. Tiêu Vân Hải xua xua tay, nói. Ta không có việc gì. Trương Á gật gật đầu, khen ngợi nói. Ngươi là cái hảo hài tử, còn biết đem đại thẩm nâng dậy tới. Này muốn thay đổi người khác a, đâm xong ta sớm chạy lạc. Tiêu Vân Hải vừa nghe, trên mặt tươi cười cứng lại, lại đem Trương Á nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Diêu Văn Nguyên nhìn đến nơi này, nói. Xung đột ra tới, Vu Nguyệt Tiên gật gật đầu, nói. Khó trách tiểu phẩm tên gọi là đỡ không đỡ đâu, nguyên lai nó nhằm vào chính là xã hội thượng tiêu điểm vấn đề. Ta cũng ở trên mạng nhìn đến quá, một cái lão nhân ngã xuống đất sau, xem người rất nhiều, lại là không ai đi đỡ, không thể không nói đây là hiện đại xã hội một loại bi ai. Nói tới đây, Vu Nguyệt Tiên dừng một chút, lo lắng nói. Vân Hải tiểu tử này lá gan thật đúng là đại, dám đụng vào loại này đề tài. Nếu là diễn hảo tự nhiên không có vấn đề, nếu là diễn không tốt cho dù ra rất nhỏ vấn đề, đều sẽ bị một ít không có hảo ý người vô hạn phóng đại. Hy vọng hắn có thể xử lý tốt đi. Tiêu Vân Hải cùng Trương Á rơi vào cảnh đẹp phối hợp càng ngày càng ăn ý. Tiêu Vân Hải dùng một loại phi thường kỳ lạ ngữ điệu, nói. Đại thẩm nha, ngươi đây là quăng ngã ngốc nha, hơn nữa ngốc thực đột nhiên nha. Ngươi là chính mình té ngã a, ngươi té ngã thời điểm ta còn ly ngươi 10 mễ có hơn kia. Ngươi xem, đó là ta xe đạp bằng chứng như núi. Trương Á trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, nói. Ai nha, xe vòng đều gáo thành như vậy, lộng nửa ngày, ta là từ bên kia nhi bay qua tới a, ta đây còn có thể cứu giúp lại đây sao? Ai nha, ha ha ha, cái này xong rồi, có lý nói không rõ nha. Người xem lại lần nữa cười ha hả. Tiêu Vân Hải nhìn xem trường hợp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nha mà ơi, này xác thật rất giống sự cố hiện trường, nhưng đại thẩm không phải ngươi tưởng tượng như vậy a, ta kia xe là theo đuôi truy. Trương Á nói, ai nha ta xương cùng nha. Tiêu Vân Hải vội vàng giải thích nói, ta nói chính là theo đuôi truy, không phải nói theo đuôi truy, ta nói chính là bảo hiểm giang, ngươi nói chính là cái đuôi căn nhi a. Trương Á kêu khổ thấu trời. Xong rồi tết nhất cái đuôi căn còn đâm nát hành đi toái toái. Tuổi tuổi, bình an đi, ào ào xôn xao, ha ha ha, tuổi tuổi bình an, thật tài tình, Tiêu Vân Hải tận tình khuyên bảo nói, ta nói đại thẩm ngươi hào hào hồi ức một chút, thật sự không ai đâm ngươi. Trương Á cả giận, không ai đâm ta bay ra 10 nhiều mễ a, vậy ngươi muốn đụng phải ta, ta hiện tại đều xuất ngoại bái. Tiêu Vân Hải mở to hai mắt nhìn, vội la lên. Không phải, bác gái ngươi gì thân phận đâu, ngươi xuất ngoại còn có thể miễn tiêm đâu là sao mà lạc. Lại nói, ngươi không bay ra 10 mễ đi a. Trương Á cả giận. Kia muốn phi mấy mét a, đều lúc này, ngươi còn so kia 3 mét 2 mét thật nhi, có ý nghĩa sao? Tiêu Vân Hải thở dài, nói. Được rồi Nga, bác gái ta không bẻ xả a, ta xem hình nói chuyện, cũng may hiện tại phố lớn ngõ nhỏ đều trang bị camera. Tiêu Vân Hải cố ý nhìn nghiêng phía trên, nhấp môi, nói. Đầu đâu, xong rồi, đầu không có, này lại dây dưa đi xuống liền không đầu ta này nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch ta. Chấm, ha ha ha, không có camera, ra hỏa này xong rồi. Trương Á hướng về Tiêu Vân Hải ngăn cản nói. Như thế nào, ngươi còn muốn chạy a? Tiêu Vân Hải quay đầu trên mặt lộ ra một tia tiện cười, nói. Đi khẳng định là không đổi tranh ta phải chạy. Ha ha ha, đỡ không đỡ. Xuân Vãn 2014, cách chương.